Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Ỷ vào hiệp khách giáp cuối cùng nhìn một chút Thiên Thanh Sơn ngọn núi, sau đó đi theo biến mất. Hiện tại núi xanh đã có, còn kém nước biếc, chỉ là cái này nguyệt lục phía trên có thể tồn ở nước a. Nếu là thành công tại tháng lục phía trên sinh sôi ra sinh mệnh, như vậy nhân loại vòng sinh vật kế hoạch liền có trực tiếp nhất bắt trước ví dụ. Mang theo dạng này cách nghĩ, Phương Ninh đi theo đại gia lần nữa cùng bạch y nữ tử kia một lần nữa chạm mặt. Chạm mặt chi địa ở vào rai nước mới Netherlands thành một gian cấp cao trong quán cà phê. Lúc này bạch y nữ tử kia đã đổi thành một thân hiện đại áo trắng trang phục, nghiễm nhiên một cái đô thị mỹ nhân, có phần là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đến một chén nhất cà phê đắng, nàng dạng này đối nhân viên tạp vụ nói ra: xin chờ một chút. Nhân viên tạp vụ tha thiết nói, không có chút nào nghi vấn. Toàn bộ quán cà phê nam tử đều thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nàng, dẫn tới bạn gái chưa đầy, có chút độc thân người, còn mưu toan bắt chuyện. Nhưng mà hiệp khách giáp đột nhiên xuất hiện, lập tức để tất cả nam nhân dừng ánh mắt, từng cái trung thực bắt đầu. Ếch, bây giờ đã là thần nguyên 3 năm ngọn nguồn, bên ngoài hối hả nam nhân, nếu là còn không biết vị kia là ai, vậy đơn giản liền là ông cụ thắt cổ, chán sống, uống cà phê à. Thần Long các hạ, bạch y nữ tử mỉm cười nói, bản tọa lần trước liền nói qua, các ngươi cái này chút thượng giới thần Phật, xuống tới về sau muốn tuân thủ giới này pháp luật kỷ cương. Mà bây giờ xem ra, các ngươi tựa hồ cũng không có nghe lọt. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói, a, vậy xin hỏi, bản thân lại vi phạm với các ngươi cái nào một đầu kỷ cương? Bạch y nữ tử lắc đầu nói, tê, người bên cạnh nghe đến đó, không quản nam nữ, từng cái nhao nhao đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài, ngay cả trước đó muốn bắt chuyện bạch y nữ tử những nam nhân kia. Cũng là như thế, với lại chạy so với ai khác còn nhanh, trong quán cà phê, rất nhanh liền không có một ai. Liền lão bản đều không có ở đây, chỉ còn lại có cái kia khốc đánh chết nhân viên tạp vụ gắng gượng địa đứng đang phục vụ sau đài, song rung động còn tại ngâm cà phê. Thần bí thời đại mở ra đã tiếp gần 3 năm, còn có thể tốt tốt còn sống người, tổng kết ra tam đại đi hữu hiệu kinh nghiệm. Thứ nhất, đụng phải thần bí sự tình tranh thủ thời gian dọn nhà. Thứ hai, nghe được thần bí ngữ điệu, mau chóng rời đi. Thứ ba, gặp gỡ quái vật, liền triệu hoán thần long. Cái này 3 đầu kinh nghiệm, sớm tại trên mạng khắp nơi lưu truyền. Mặc dù có rất nhiều tai hại, tỉ như khả năng để số người cực ít mất đi thành làm nhân vật chính cơ hội, nhưng tuyệt đối là cứu vãn nhiều người hơn sinh mệnh. Hiện tại liền là loại tình huống thứ hai. Thần Phật dạng này chữ, tại người phương Tây trong mắt, cùng cái kia chút quái thú thần bí là như thế. CT hau hu, ác ma, vực sâu loại hình, đều là cùng cấp, phàm nhân căn bản vốn không biết bọn hắn kiêng kỵ, khả năng một cái vô ý ánh mắt liền chết. Tỉ như trước đó trên mạng lưu truyền một đoạn video, cái kia đáng thương phương Đông tiểu đạo sĩ, cũng là bởi vì dạng này mà chết đi. Để cái này nhân viên tạp vụ duy nhất cảm thấy may mắn là, mặc dù đụng tới thần bí sự tình, nhưng sự kiện đối tượng một trong Phương Đông Thần Long ngay ở chỗ này. Đối phương từ trước tới giờ không hội ngồi nhìn vô tội người bị giết. Lúc này hắn chỉ có thể một bên máy móc địa ngâm chế lấy cà phê, một bên bị động nghe hai người đối thoại. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ngươi cấu kết làm loạn người, mưu toan can thiệp giới này thiên đạo, như thế vẫn chưa đủ a? Nói láo là không dùng, ngươi tổng phải biết, trên cái thế giới này có rất nhiều phát hiện nói dối chi thuật. Ha ha, Thần Long các hạ, ý đồ hợp đạo người, là bản giới người, hắn người mang thiên đạo chi chủng, có tư cách này cùng danh vị đi hợp đạo, lại làm sao có thể nói là làm loạn. Bạch y nữ tử tựa hồ rất có kiên nhẫn, người kia là ai? Không thể trả lời, hiệp khách giáp đứng dậy, sau đó biến mất, cà phê đắng, còn không có cua được chứ. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, tiếp theo, cái kia nhân viên tạp vụ run rẩy dùng khay đem cà phê đặt ở đối phương trên mặt bàn. Rời đi về sau, hiệp khách giáp một lần nữa tại toàn cầu tuần sát, đại gia lại tại líu lo không ngừng, tìm Phương Ninh phiền phức, ngươi nói ngươi, nên phát huy thời điểm, không phát vung, động dùng một chút ngươi chấp niệm, để nàng biến đỏ tốt bao nhiêu. Ếch, nếu là cái quái vật, biến đỏ dễ dàng, chỉ là, Phương Ninh lắc đầu nói, hừ, các ngươi cái này chút nhàm chán nhân loại, nói cái gì nhan trị liền là chính nghĩa, ngươi chính là xem người ta đẹp mắt, không bỏ được biến đỏ thôi, đừng quên, ngươi thế nhưng là có lão bà người, đại gia nghĩ linh tinh đường, ếch, ta là như thế người à, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Nếu là nguy hiểm trước mắt, ta tự nhiên hội không chút do dự, chỉ là hiện tại nhìn không ra nàng nguy hiểm. Cái này chấp niệm không phải tốt như vậy phát động, dù sao ta vẫn là người bình thường, không giống như ngươi, ý chí sắt đá, không tình cảm chút nào. Được rồi, ta hội tiếp cận nàng. Đại gia cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Phương Ninh suy nghĩ một chút, hay là không thể quá cá ướp muối. Rốt cục biệt xuất một ý kiến, hắn nhắc nhở nói, vừa rồi cái kia Thương Thanh Sơn biểu hiện rất kỳ quái. Vừa nhắc tới thượng giới thần Phật, người khác đều sợ muốn chết, chỉ có hắn mây trôi nước chảy, còn 10 điểm xem thường bộ dáng, nói bọn hắn chỉ là một đám chó nhà có tang. A, cái này lại như thế nào? Điều này nói rõ lão gia hỏa kia rất ngông cuồng a. Không sợ không sợ trời địa, cái này không phải liền là ngươi nhìn cái kia chút nhân vật chính phù hợp a. Từng cái không phải nghịch thiên, liền là nghịch thần, có cái hệ thống cũng không tốt dùng tốt. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi còn thật là nhất quán đầu óc ngu si. Cái kia Thương Thanh Sơn có thể sớm như vậy liền trở thành một vùng chi chủ. Làm sao có thể là đơn giản cuồng vọng hạng người. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là hắn biết thượng giới thần Phật nội tình. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, ngươi nói nửa ngày, đây không phải nói nhảm a. Thượng giới thần Phật nội tình, Enson, Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Hà Thần Sông cái nào không biết. Còn không có xuống tới đều là cường hãn hạng người, càng kéo tới đằng sau, giữ lại thực lực càng nhiều. Đại gia tiếp tục khinh bỉ nói, cho nên ta nói ngươi ngốc a. Phương Ninh tức giận bất bình đường, đã chúng ta đều biết điểm ấy, cái kia bằng cái gì Thương Thanh Sơn như thế cuồng? Giải thích chỉ có một cái, hắn biết rõ, liền xem như thượng giới thánh nhân xuống tới, vậy không làm gì được hắn. A, chính là như vậy a, ta cũng không sợ a. Đại gia hoàn toàn thất vọng. A, ngươi lại có cái gì lực lượng? Phương Ninh kinh ngạc nói. Rất đơn giản, trong vũ trụ chỉ có địa cầu một chỗ có nguyên khí. Cái kia chút thượng giới thánh nhân lợi hại hơn nữa. Vậy thoát ly không được nguyên khí. Nhưng ta khác biệt, có hay không nguyên khí như thế sinh tồn mạnh lên. Cùng lắm thì đổi cái hành tinh liền là. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thì ra là thế. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, xem ra Thương Thanh Sơn hẳn là cũng có cùng loại át chủ bài. Không được, ta vẫn là muốn tìm một chút gia hỏa này, luôn cảm thấy hắn có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau dạng thu hoạch. Tùy ngươi, bất quá ta không có công phu để ý tới việc này. Chính ngươi an bài liền an bài, trên tay của ta nhiều như vậy tài nguyên đan dược. Còn lôi kéo không đến mấy cái Thiên Thanh Sơn môn nhân. Phương Ninh 10 điểm tự tin nói. Hiệp khách giáp sau khi đi, ngồi tại trong quán cà phê. Tên kia bạch y nữ tử nhìn xem màu đen cà phê. Chỉ là nhìn một chút, nhưng không có uống. Sau đó biến mất, nhân viên tạp vụ lau lau mồ hôi. Hắn thế mà có thể tại dạng này đỉnh đầu tồn tại đối thoại bên trong. Sống tiếp được, bất quá trong lòng hắn đã không có trước đó sợ như vậy. Tựa hồ, cái này chút cái gọi là thượng thần. Vậy mà vậy phải tiếp nhận Phương Đông Hải đăng chất vấn. Mà không dám có chỗ phản kháng. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là bộ dáng hàng sao? Không, bọn hắn lực lượng rất mạnh. Mạng lưới lưu truyền video đã sớm đã chứng minh điểm này. Chẳng qua là thần long tôn giả mạnh hơn mới có thể để cho bọn hắn thủ quy củ. Một như lịch sử loài người, liền là một bộ cường giả không ngừng ký kết mới quy củ lịch sử. Chỉ không qua mỗi cái giai đoạn cường giả không giống nhau dạng thôi. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đem hôm nay kiến thức trên tóc thôi đặc nhất tiếp xúc gần gũi thượng giới thần bí thần, không bao lâu. Tên kia bạch y nữ tử xuất hiện tại một chỗ ngọn núi bên trên. Nàng móc ra một bộ điện thoại, nhìn một chút phía trên tin tức, rất nhanh liền xem đến cùng nàng có quan hệ tin tức. Thật là nhàm chán một đám phàm nhân a, điện thoại biến mất. Nàng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ tại cùng thiên đối thoại. Không sai, xem ra hắn nhược điểm liền là không thể tùy ý động thủ. Muốn động thủ, nhất định phải có phù hợp lý do. Minh bạch, tiểu tiên sẽ làm tốt tiếp dẫn làm việc. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.